Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, tại sao phải nhường cái kia hỗn đản ôm? Ba tương đương, Lộ Viễn một bàn tay đập vào Tiểu Vũ trên cặp mông. Ha, thỏ nhỏ, ngươi cái này ẩn thân kỹ xảo không được nha. Lộ Viễn theo thói quen ực một hớp rượu, nhếch miệng cười nói. Tiểu Vũ a di, nhóm chúng ta lại tìm đến ngươi. Lộ Tiểu Vũ theo sau lưng của phụ thân thò đầu ra. Không chơi, không chơi. Tiểu Vũ quyệt miệng, hôm nay nàng mang theo Lộ Tiểu Vũ ra chơi bịt mắt trốn tìm. Không nghĩ tới cái này gia hỏa cũng theo tới. Mỗi lần cũng thừa cơ chiếm nàng tiện nghi. Thua thiệt lớn. Tiểu Vũ, nhóm chúng ta trở về đi. Lộ Viễn đem nhi tử ôm. Bọn hắn ra cũng có một đoạn thời gian. Cái này đi tới đã cự ly hạch tâm khu vực càng ngày càng xa. Là thời điểm cần phải trở về. Tiểu Vũ a di, ngươi mệt không? Lộ Tiểu Vũ ghé vào phụ thân trên đầu vai. Bi bô nói, Tiểu Vũ thật ngoan. Tiểu Vũ a di vốn là thật mệt mỏi. Nhưng có ngươi câu nói này cũng cảm giác không có chút nào mệt mỏi. Tiểu Vũ mỉm cười, vuốt ve Lộ Tiểu Vũ cái đầu nhỏ. Ngươi muốn mệt lời nói, liền để cha ta ôm ngươi chứ sao? Ta mỗi lần mệt mỏi ghé vào ba ba trên thân liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lộ Tiểu Vũ một mặt ngây thơ nhìn xem Tiểu Vũ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, ngươi thật đúng là cha ngươi hảo nhi tử. Tiểu Vũ sắc mặt trong nháy mắt không đúng. Đây tuyệt đối là con ruột. Lúc này mới một tuổi nhiều nàng liền trên người Lộ Tiểu Vũ thấy được Lộ Viễn cái bóng. Thỏ nhỏ, muốn thử một chút nha. Lộ Viễn bởi vì hơi say, hai mắt đã bắt đầu trở nên mê ly. Dừng a, Tiểu Vũ nói xong, nhanh chân hướng phía trước, liền Lộ Viễn kia say khướt bộ dạng. Thật nếu để cho hắn ôm, chỉ định muốn bị quảng tám quay về cũng không chỉ. Không đúng, tại sao phải nhường cái kia hỗn đản ôm? Ngay tại nàng muốn đem những này không tốt ý nghĩ toàn bộ trong đầu hất ra thời điểm, liên tiếp hàn quang hướng về phía Tiểu Vũ bay lượn mà tới. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn rút kiếm vung lên. Mấy chục đạo kiếm khí tấm lụa mà ra, đem tất cả hàn quang toàn bộ ngăn lại. Đồng thời dưới chân phát lực đã đi tới Tiểu Vũ bên cạnh. Đây là quái vật gì? Lộ Viễn nhìn thấy ba cái thân dài hẹn 3 mét con kiến lớn. Ba cái con kiến riêng phần mình trên thân bao trùm một tầng màu vàng sậm giáp xác. Sáu đầu tráng kiện mạnh mẽ lợi chảo khảm vào thổ địa. Trên đỉnh đầu hết thảy sáu con mắt phóng thích ra u lục sắc quang mang. Thiên quân nghĩ hoàng, lại là các ngươi ba cái ghê tởm hỗn đản. Nhìn thấy cái này ba cái hồn thú, Tiểu Vũ tức nghiến chặt hàm răng. Nàng cùng cái này ba cái thiên quân nghĩ hoàng cũng coi là nhiều năm túc địch. Nhiều năm trước cái này ba huynh đệ coi trọng hạch tâm khu vực sinh mệnh chi hồ. Nơi đó là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm trung tâm vị trí. Đồng thời cũng là linh khí đủ nhất, thích hợp nhất hồn thú tu luyện địa phương. Cái này ba cái thiên quân nghĩ hoàng tự nhận thực lực không tầm thường. Liền làm một lần đánh lén, nhưng là đối mặt Đại Minh cùng Nhị Minh hai huynh đệ phản kích. Cái này ba tên hỗn đản bị đánh chạy trối chết. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, cái này ba huynh đệ thế mà còn dám trở về. Nhu cốt thỏ, đừng tưởng rằng hóa thân hình người nhóm chúng ta liền không biết ngươi. Hiện tại ngươi thế mà cùng nhân loại hồn sư lêu lổng cùng một chỗ. Thật sự là hồn thú bại hoại. Thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ lần này lặng lẽ meo meo trở về vẫn là đối sinh mệnh chi hồ tà tâm bất tử. Nhìn xem gần nhất có thể hay không tìm tới cơ hội đem chiếm lấy. Không nghĩ tới thế mà gặp gỡ ở nơi này cái này con thỏ chết. Cái kia còn do dự cái dám. Trực tiếp mở làm thịt. Chỉ là không nghĩ tới đằng sau thế mà đi theo một cái nhân loại hồn sư. Vẫn rất mạnh. Ba người các ngươi hỗn đản mới là bại hoại. Trước đây đem tự mình kiến chúa thôn phệ. Sau đó còn tàn sát đồng loại. Các ngươi là toàn bộ thiên quân nghĩ hoàng tộc quần bại hoại. Tiểu Vũ tức chống nạnh nói. Thỏ nhỏ, còn cùng cái này ba tên hỗn đản phí lời gì? Lộ Viễn không hiểu thú ngữ. Không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng cái này ba cái con kiến lớn kém chút hù đến Tiểu Vũ. Vậy liền không được. Ngươi cẩn thận một chút. Cái này ba cái gia hỏa thế nhưng là 90000 năm hồn thú. Đối với cái này ba cái thiên quân nghĩ. Hoàng đột nhiên xuất hiện. Tiểu Vũ vẫn có một ít hốt hoàng. Dù sao cái này ba cái hồn thú cộng lại liền xem như Nhị Minh cũng không dám khinh thị. Cha tương đương nhìn thấy Lộ Viễn liền xông ra ngoài. Lộ Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ cũng có một ít không tự nhiên. Tiểu Vũ ngoan, A Di bảo hộ ngươi. Tin tưởng ba ba, hắn có thể. Tiểu Vũ đem Lộ Tiểu Vũ nắm ở trong ngực. Hiện tại chiến đấu nàng giúp không giúp được gì. Duy nhất có thể làm chính là đem Lộ Tiểu Vũ bảo vệ tốt. Không đồng ý Lộ Viễn phân thần. Nàng vừa rồi liền đã thử nghiệm dùng hồn thú phương thức đặc thù liên hệ Đại Minh Nhị Minh. Cũng không biết rõ kia hai cái gia hỏa có thể hay không kịp thời phát giác. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, thiên quân nghĩ hoàng vuốt cánh sau lưng. Chậm rãi bay lên, cái này ba huynh đệ cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm. Đã sớm có nhất định ăn ý. Đây cũng là bọn hắn trước đó dám đi khiêu chiến Đại Minh cùng Nhị Minh trọng yếu nguyên nhân. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, Lộ Viễn dưới chân thứ bảy hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại. Một đạo hắc sắc quang mang phóng lên tận trời. Ở phía sau hắn xuất hiện một cái cùng hắn như đúc đồng dạng cao chừng 8 mét màu đen hư ảnh. Võ hồn chân thân mở ra sau hắn. Toàn bộ thuộc tính tăng phúc 300%. Hơn một năm nay thời gian hắn đã trở thành một tên thất hoàn hồn thánh. Tại tinh đấu đại xâm lâm cả ngày cũng không có chuyện gì. Ngoại trừ uống rượu chính là uống rượu. Kia tốc độ tu luyện có thể không nhanh à. Phóng thích võ hồn chân thân đồng thời. Đệ nhất hồn kỹ phun trào cùng thứ tư hồn kỹ kiếm ý chí cũng tại cùng một thời gian mở ra. Lại thêm say rượu trạng thái dưới tăng phúc. Lộ Viễn thực lực tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Ba cái thiên quân nghĩ hoàng lơ lửng tại giữa không trung thân thể rõ ràng dừng lại. Sống hơn 90000 năm bọn hắn đã có đầy đủ năng lực suy tính. Lộ Viễn cho thấy thực lực rõ ràng nhường bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhất là kia theo trên thân phát ra hắc diễm làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Làm hồn thú, bọn hắn đối loại này hắc diễm nhưng so sánh nhân loại hồn sư nhạy cảm nhiều. Mặc dù đối đây hết thảy cảm thấy giật mình, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ đối Lộ Viễn phát động công. Kích, thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, giống như thực chất màu đen hồn lực lưỡi kiếm phảng phất gió táp mưa rào nghiêng mà xuống. Đạt tới hồn thánh cấp độ về sau, Lộ Viễn có thể ngưng tụ ra hồn lực lưỡi kiếm số lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tại ý niệm của hắn khống chế dưới, hàng ngàn hàng vạn hồn lực lưỡi kiếm tinh chuẩn tránh thoát trong rừng rậm cành lá rậm rạp. Hướng phía ba cái thiên quân nghĩ hoàng bắn trụm, thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ động tác đều nhịp, như là kìm sắt lợi chảo giao nhau trước người. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Liên tiếp dày đặc kim loại tiếng va chạm nhớ tới. Đến hàng vạn mà tính hồn lực kiếm chẳng qua là ngắn ngủi mấy tức công phu đã toàn bộ nghiêng tại ba. Cái thiên quân nghĩ hoàng trên thân. Lần này va chạm nhường ba cái thiên quân nghĩ hoàng thân thể bị đụng lui lại ra ngoài xa mười mấy mét. Nhưng lại cũng không có đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ là tại kia như sắt thép cự kìm trên lưu lại vô số điểm lấm tấm. Làm có thể sống đến 90000 năm thiên quân nghĩ hoàng. Phòng ngự cùng lực lượng là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Kiếm trận tiêu tán. Thiên quân nghĩ hoàng ba huynh đệ bắt lấy cái này đứng không? 6 cái cự kìm đã đối cái này Lộ Viễn rơi xuống. Thứ 6 hồn kỹ. Cuồng phong kiếm vũ. Lộ Viễn trong chớp mắt vung vẩy ra ngoài 18 đạo lăng lệ màu đen kiếm khí. Cảm nhận được kinh khủng kiếm khí về sau. Một trái một phải hai cái thiên quân nghĩ hoàng 4 cái cự kìm vươn về trước. Giao nhau ngăn tại ở giữa cái kia thiên quân nghĩ hoàng trước mặt. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép, 18 đạo kiếm khí toàn bộ lạc tại cái này 4 cái cự kìm bên trên. Phát ra liên tiếp chói tai thanh âm. Trong đó hai cái thiên quân nghĩ hoàng bị đánh lui. Mà đổi thành bên ngoài một cái thiên quân nghĩ hoàng công kích đã đến. Đinh đương. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, tia lửa tung tóe, Đông Tương Đương, Lộ Viễn lần này va chạm phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp đâm vào một gốc đại thụ bên trên. Phát ra một tiếng vang trầm, lung lay đầu, cảm giác được trên người hắc diễm trong nháy mắt bắt đầu bốc lên. Tiểu Vũ ở một bên thấy phi thường sốt ruột, Tiểu Vũ bình thường đi đến đâu, Nhị Minh kia ra hỏa liền theo tới đâu. Làm sao hôm nay loại này mấu chốt thời điểm không thấy bóng người? Thiên Quân nghĩ Hoàng đặc điểm chính là lực lượng lớn. Dạng này đánh xuống Lộ Viễn phải bị thua thiệt. Nàng biết rõ Lộ Viễn thực lực rất mạnh. Có thể đây là ba cái 9 vạn năm hồn thú a. Nhưng bây giờ nàng lại giúp không giúp được gì. Cái này ba cái Thiên Quân nghĩ Hoàng thanh danh tại tinh đấu đại xâm lâm là có tiếng thối. Bình thường rất am hiểu chính là làm đánh lén. Loại này tình huống dưới nàng cũng không dám ly khai Lộ Tiểu Vũ nửa bước. Các loại, Lộ Viễn cái này ra hỏa loại này thời điểm đang làm cái gì? Hắn thế mà, còn có thời gian uống rượu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.